ngựa đực thỉnh nghiêm túc. Chương 66, bị coi thành búp bê vải, tì tì bị tổn thương không chịu nổi. Góc truyện audio.com. Hàng Mộ hiện tại rất bi phẫn, mới có 10 ngày, đệ đệ mình liền từ sota mềm mềm bóp rất tốt biến thè nhé. Thanh niên, có thể bóp nàng, không, nhìn kỹ thì cũng không có thành thục như vậy, thiếu niên thôi nhỉ. Nhưng so với thiếu niên lại hơi lớn hơn một chút, thật đúng là nằm ở một giai đoạn nhạy cảm a hát. Nàng cho là mình đã đủ sợ hãi, nhưng ai biết Kirsten lại trừng mắt nhìn nàng dường như bị sét đánh, một hồi lâu mới lắp bắp phun ra một câu. Mười ngày, rõ ràng là 10 năm mới đúng chứ. Cái gì, cho tới giờ khắc này nàng mới phát hiện chuyện tệ hại nhất mà mình gặp phải cũng không phải là đột nhiên bị kéo vào thông đạo ma tộc, cũng không phải là đột nhiên bị ném về nhà, mà là. Ở thời điểm nàng không biết, thời gian đã nhanh chóng trôi qua. Khi nàng ý thức được mà bước tới thì, nhưng ngay cả cái đuôi của nó cũng bắt không được. Nàng đã bỏ lỡ nhân sinh của đệ đệ mình, ước chừng 10 năm, sao, loại chuyện như vậy, một mình ngươi quay về phía khoảng không điên điên khùng khùng cái gì thế? Không phải đã nói là giúp ta đánh hắn chết 9 phần sao? Thiếu gia ngốc không thấy được Kirsten, vì vậy nghĩ nàng chính là đại não động kinh quay về phía khoảng không la hét. Hàng này thật đúng là, ấm nào không mở thì lấy ấm đó. Một, câm miệng, thuận tay cầm lên cái gì đó đập, bạc, một cái, vốn thiếu niên đã sắp hết máu nay thành công bị đẩy ngã trên mặt đất, trang bị văng ra đầy đất. Là chuyện không thể nào xảy ra được. Một y, na hồ bất khai đề na hồ, na hu bu kai ti na hu, nghĩa cố tình khui ra điều khó nói của đối phương, đại loại giống như tivi mình hay nói câu. Không nói không ai bảo ngươi bị câm, y tóm lại, thế giới này an tĩnh. Cùng lúc đó, đệ đệ nhà nàng giơ tay lên, khẽ ngâm một đoạn ngắn, thiếu nữ tóc đuôi ngựa hai bên đứng ở cách bọn họ không xa đã khẽ hừ một tiếng, ngã xuống đất bất động. Từ góc độ này nhìn, đôi hôn phu hôn thê này cũng rất xứng đôi. Nhỉ, chẳng biết lúc nào Kirsten cũng đã biến mất trong phòng khách yên tĩnh, duy chỉ còn lại hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Tì tì, âm thanh ra rớt rất nhẹ, giống như sợ quấy dày cõi mộng nào đó vậy, đôi mắt như nước biển xanh thăm thẳm của hắn không chớp mắt nhìn về phía nàng, rồi sau đó hai tay giang ra giống như van xin. Có thể đến bên cạnh đệ không? Trong nháy mắt Thang Mộ bị sự đáng yêu phủ khắp người. Quả nhiên không hổ là đệ đệ nhà nàng, mặc kệ bao nhiêu tuổi cũng có thể đáng yêu đến muốn chết nàng luôn. Nàng dứt khoát xông tới, chân sau quỳ xuống đất, hai tay cầm lấy tay của hắn. Dĩ nhiên có thể, chỉ là, rốt cuộc cũng không giống như trước, tiểu móng vuốt ngày xưa có thể dễ dàng bị nàng giữ tại lòng bàn tay đã thay đổi hình dáng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, so với nàng tay xem ra còn phải lớn hơn nhiều rồi. Nhiệt độ lòng bàn tay không có đổi, vậy mà, nàng rốt cuộc bỏ lỡ sự trưởng thành của hắn. Hàng Mộ có chút cảm thấy khổ sở, không, phải là rất khổ sở, nhưng nàng lại không biết nên làm gì mới có thể đền bù lại được, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, kề sát gò má vào ngón tay của hắn, cọ cọ. Thật xin lỗi, Jerry, ngón tay Jarrod khẽ nhúc nhích, một cái tay khác vốn yên lặng đặt bên người cuối cùng đưa ra, nhẹ nhẹ xoa xoa phía sau lưng của nàng, sẽ không có chút nào mâu thuẫn kéo tỉ tỉ mình vào trong ngực rồi sau đó thỏa mãn thở dài. Tỉ tỉ, đệ rốt cuộc tìm được tỉ, góc truyện audio.com, lòng áy náy giống như là sóng thần mãnh liệt cuộn trào rốt cuộc bao phủ hoàn toàn Thang Mộ, nàng chớp chớp đôi mắt ướt át, vươn tay dịu dàng vỗ vỗ tấm lưng đệ đệ mình, nhỏ giọng hồi đáp. Ừ, cực khổ rồi. Không, tay Jarrod siết thật chặt, nếu như có thể giống như bây giờ, tựa đầu chôn thật sâu vào cổ Thang Mộ, bất kể ra sao, đều là đáng giá. Ngu ngốc, lẳng lặng ôm không biết bao lâu, người trước hết đánh vỡ tình trạng này chính là Thang Mộ, bởi vì, nàng nhớ lại một chuyện đáng sợ. Nàng mới vừa rồi, có phải đã đánh đệ đệ mình rồi không a a a? Thang Mộ lập tức nước mắt tuôn rơi, thật sự là mặt than nghiêm nghị mà nước mắt rơi đầy mặt, vội vàng đẩy ra Jarrod nhìn từ trên xuống dưới. Jarrod, đệ không sao chứ a a a, tỷ không phải cố ý đâu a a a. Jarrod 19 tuổi, vào giờ khắc này hợp lại với chính mình lúc 9 tuổi, dù là bất thời điểm nào tỷ luôn có thể làm hắn sâu sắc kích động muốn đỡ chán. Hắn thở dài một tiếng, an ủi tỷ nhà mình đang hốt hoảng tới tay chân luống cuống. Không có việc gì, không đau chút nào, không đau mới là lạ đó, bốn chiêu diệt sói của tỷ cũng không phải là dạng vừa đâu. Một nạn nhân lúc trước đã trực tiếp nhập viện rồi đó a a, mặc dù tên đó là trừng phạt đúng tội. Không hồi tưởng thì thôi, càng hồi tưởng Thang Mộ càng đau lòng muốn chết, nàng vừa hộc máu vừa đưa bàn tay run rẩy về phía đệ đệ mình. Nhanh mau lấy thuốc ra, tỷ giúp đệ xoa xoa. Giúp máu lưu thông tan vết bầm gì đó nàng khá thành thạo. Thật không có việc gì, không tin tỷ nhìn xem. Jared vừa nói, vừa đưa tay phải ra, chỉ là chốc lát, trong bàn tay hiện lên một chùm sáng trắng sữa, rồi sau đó quét khắp thân thể, vết bầm trên gương mặt lập tức nhạt đi không ít. Chỉ dũ thuật, thuật chữa khỏi, thật là lợi hại, Hàng Mộ vỗ tay, rồi sau đó ngơ ngẩn, chỉ dũ thuật gì đó là bổ máu nha. Nói như vậy, một loạt công kích mới vừa rồi của nàng trực tiếp đánh đệ đệ mình tụt máu sao? Hơn nữa, vị trí mới vừa rồi nàng công kích không phải là... Tầm mắt Thang Mộ lặng lẽ rời xuống, đáng tiếc nàng không có mắt xuyên thấu, không cách nào nhìn xuyên qua quần áo để xác nhận thương thế rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào, nếu như, trời à, cả đời Sử Nam chỉ có thể làm, thụ, gì đó, nàng tuyệt đối không chấp nhận, thế là Jared cũng rối rắm nữa, hắn vốn là muốn an ủi tỷ tỷ mình kia mà thế nào ngược lại càng làm cho sắc mặt của nàng đáng sợ hơn rồi. Hơn nữa, ánh mắt của nàng. Jared ho nhẹ một tiếng, lập tức đứng lên, rồi sau đó cúi xuống đưa tay về phía cô gái đang ủ rũ trên đất. Tỷ tỷ, trên đất lạnh, không nên ngồi quá lâu. À ồ, Thang Mộ mượn lực tay Jared đứng lên, sau khi đứng vững, chênh lệch cao thấp giữa hai người lập tức hiện rõ. Chiều cao không tới 1m6 là nỗi đau vĩnh hằng trong lòng Thang Mộ, mức độ oán hận chỉ đứng sau cái tên của nàng thôi, mà Jared. Có hào quang của nam chủ duy trì và gia tăng, mặc dù mới 19 tuổi, nhưng đã cao hơn nàng không ít. Hàng Mộ nhón chân lên, so sánh chiều cao hai người hơn kém gần 20cm trong lòng chỉ gọi là rối rắm. Jerry, đệ thật sự không uống ma dược tăng trưởng chứ hả? Jared cười, hì hì, một tiếng, trên gương mặt tuấn mỹ toát ra nụ cười dịu dàng khác thường, nén cười nói rằng. Nếu như tỷ tỷ cần, đệ có thể vì tỷ điều chế một thang dược thủy tăng chiều cao. Tỷ mới không cần thứ đó. gocchuyenaudio.com Hàng Mộ cả giận nói. Tự nhiên thuần khiết không ô nhiễm là điểm đáng yêu của tỷ. Jared điểm đầu, ừ, đệ cũng cảm thấy vậy, tỷ giống như bây giờ cũng rất tốt. Đệ nhà nàng nhất định là bị tên Kirsten này làm hư. Vì vậy trong lúc không ngờ tới Kirsten lần nữa đầu gối chúng tên ngã xuống đất hy vọng hắn có thể sống sót thật tốt, amen. Sau khi giận chó đánh mèo thành công, khôi phục tâm tình tốt đẹp Thang Mộ nhìn chung quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người thiếu gia ngốc nghếch bên cạnh hắn lẳng lặng lăn xuống một cái ghế. Cho nên nói, thứ mà mới vừa rồi nàng tiện tay đập xuống là cái này sao? Hắn vẫn còn sống chứ? Thang Mộ vội vàng chạy tới cúi người xuống, dùng ngón tay thử dò xét hơi thở của hắn, cũng may còn thở. Các, giết người gì đó, nàng hoàn toàn không muốn làm đâu. Thang Mộ lại thông qua hệ thống nhìn một chút, phát hiện thiếu niên trước mắt treo cái bắp hôn mê, nhưng lượng máu không hề giảm bớt chút nào, rốt cuộc mới yên tâm được. Làm xong đây tất cả Thang Mộ như chút được gánh nặng đứng thẳng người, khẽ ngửa ra sau thở phào một hơi, rồi sau đó. Sau lưng đụng phải một vật thể quen thuộc, hai cánh tay từ phía sau lưng vươn tới ôm chặt thắt lưng của nàng. Mặc dù thấy được đệ đã xa cách nhiều năm vẫn nguyện ý thân cận mình, Thang Mộ cảm thấy thật vui mừng, nhưng mà. Ôm đệ như ôm búp bê vải cùng bị đệ biến thành búp bê vải ôm là hoàn toàn khác nhau. Thang Mộ bắt đầu nghiêm túc suy tư, có nên uống một thang dược thủy tăng chiều cao hay không đây, hóa thân thành cô gái cao 2 mét để bất kỳ lúc nào cũng có thể ôm lấy đệ mình. Đang lúc nàng phát tán suy nghĩ vô bờ bến thì Jared mang giọng nói uất ức thì thầm bên tai. Thời gian tỷ rời đi, luôn ở cùng một chỗ với hắn sao? Làm sao có thể, Thang Mộ nhìn trời, nếu từ đó tới nay mà luôn ở cùng với tên ngốc này, dễ mình cũng bị lây bệnh luôn rồi ấy chứ, nhưng mà tình huống cụ thể thì nên nói như thế nào đây? Có vài thứ quả nhiên vẫn là không nên giải thích cho Jared nghe nha. Khoảnh khắc nàng hoảng hốt bị Jared cho là dấu hiệu ngầm thừa nhận tay của hắn lần nữa siết thật chặt, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia không còn là ánh nhìn dịu dàng vui sướng khi nhìn chăm chú tỷ mình nữa, vốn là khóe miệng cong cong mỉm cười cũng đã mím lại. Tỷ, không cần đệ nữa sao? Đệ nghĩ quá nhiều rồi. Thang Mộ đỡ chán, bất qua cũng hiểu rõ, hôm nay nếu như không giải thích rõ ràng, xác thực rất khó tiêu trừ lo lắng trong lòng Jared. Nói cho cùng, nàng rời đi đã tròn 10 năm, mà cũng không phải là 10 ngày. 3.650 ngày, 87.600 giờ, 5. 256.000 phút, thời gian dài dằng dặc như vậy, đứa bé này, rốt cuộc là vượt qua như thế nào đây? Nàng không biết, nhưng Thang Mộ lại rất rõ ràng, nếu như là nàng, tuyệt đối không cách nào kiên trì tìm một người hơn 10 năm, như vậy nhất định rất khó chịu. Nhất là, người kia đột nhiên rời đi không có lưu lại bất kỳ lời nói nào, ký ức cuối cùng còn để lại cũng hoàn toàn không coi là vui sướng nữa. Ở trong nháy mắt đó, dù biết một phần sự thật nàng thậm chí còn cảm thấy được rằng mình thật sẽ chết như vậy, Jared cái gì cũng không biết thì làm sao đây. gocchuyenaudio.com Thang Mộ cảm thấy tim thắt chặt lại có chút nghẹt thở, chậm rãi hít vào một hơi, lại thở ra, nàng lẳng lặng dựa về phía sau, cái ót áp sát vào bên trái lồng ngực của chàng trai phía sau, trong tai lập tức truyền đến nhịp tim rối loạn của đối phương rồi sau đó nhịp điệu dần dần trở về quy luật như cũ nhưng vẫn có chút nhanh. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, đưa tay phải ra, dán lên gương mặt đệ đệ mình, vuốt nhẹ nhẹ hai cái, rồi sau đó nói. Thật ra thì, 10 ngày này, tỷ về nhà. Về nhà, đáp án này rõ ràng ngoài suy nghĩ và dự đoán của Jared, vẻ mặt của hắn lập tức có chút trở nên kinh ngạc. Thang Mộ hơi lúng túng gật đầu một cái. Nhưng mà tốc độ dòng chảy thời gian nơi nhà ta và thế giới bên này hình như không giống nhau, tựa như trong Tinh Vân Châu. Nhà của tỷ không thuộc về thế giới này. Không thể không nói, Jerry rất nhanh chóng bắt được trọng điểm. Cái này, đấu tranh trong chốc lát cuối cùng Thang Mộ vẫn là buông tha ý niệm nói dối. Đúng, không thuộc về thế giới này, thật ra thì nhà tỷ. Nhà tỷ nơi đó, nàng có chút lắp bắp không biết nên bắt đầu nói từ đâu mới phải. Sau này khi tỷ muốn nói thì từ từ nói cho đệ biết thôi. Jared không quá thúc ép vấn đề này, không chỉ là không muốn làm cho tỷ mình khó xử, quan trọng hơn là, giờ phút này hắn muốn biết chỉ có một thứ. Tỷ còn rời đi nữa không? Cách chương.